Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, công bằng cơ hội. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy được hiện tại trong đầu là một mảnh trống không. Hoàn toàn không cách nào lại suy nghĩ bất cứ vấn đề gì. Cái này mới nhìn qua gầy yếu, liền chân thực dung nhan cũng không có hiện ra nữ tử. Vậy mà lại là tất cả Khư Linh Hoàng. Khó trách bên trong tòa thành thành đột nhiên sẽ xuất hiện như thế số lượng rất nhiều Khư Linh. Nhất định là vì bảo vệ bọn hắn hoàng. Càng làm cho mọi người thật không ngờ là Khư Linh nữ hoàng cái kia êm tai danh tự, dĩ nhiên là Tần Tinh vì nàng lấy. Đặc biệt là Tố Vân cùng quân Mạch Ly nhìn về phía Ngọc Vô Nhan trong con mắt, so với lúc trước đến, lại thêm một tia có lẽ liền các nàng mình cũng không biết. Đề phòng, nói thật, ngay cả Tần Tinh cũng là bị trên bầu trời xuất hiện vô số Khư Linh cho rung động thật sâu đến. Mà giờ khắc này nghe được Ngọc Vô Nhan mà nói, để cho hắn kia từ trước đến giờ yên lặng trên mặt, không nén nổi lộ nở một nụ cười khổ nói: Nữ hoàng đại nhân nói quá lời. Ngọc Vô Nhan khẽ cười một tiếng nói: Thiên công tử không cần như xưng hô này, gọi ta Vô Nhan là được. Nghe Ngọc Vô Nhan cùng Tần Tinh phòng, giống như chuyện nhà một loại tán gẫu, Tả Tuyệt Tình đột nhiên quát lên một tiếng lớn nói: Được rồi, Thiên Tần, ngươi quả nhiên cùng Khư Linh cấu kết, mưu toan chiếm cứ bản nguyên tinh vực. Hôm nay, Tả Tuyệt Tình cũng sẽ không giống như vừa mới loại này trong lòng có dự tính. Bất quá đến lúc này, hắn vẫn không có quên phải cho Tần Tinh cộng thêm một cái tội danh. Tần Tinh cũng đã phục hồi tinh thần lại, mà có Ngọc Vô Nhan cho hắn chỗ dựa, tự nhiên cũng là lòng tin tăng mạnh. Hướng về Tả Tuyệt Tình bước ra một bước nói: Tả Tuyệt Tình, nếu mà Thiên Mộ thật có ý đó mà nói, cần gì phải đi tới nơi này, tham gia cái gì nguyên bảng tỉ thí. Những lời này, thật đúng là đem Tả Tuyệt Tình cho hỏi khó, cũng để cho những nguyên bản đối với Tần Tinh có đến địch ý các tu sĩ trong lòng dâng lên chút hoài nghi. Đúng vậy a, nếu mà Tần Tinh thật muốn mang theo Khư Linh chiếm cứ Thánh Thành, đó là đương nhiên là âm thầm tiến hành muốn tới phương tiện, cần gì phải xuất đầu lộ diện, hơn nữa còn như thế cường thế tham gia nguyên bảng tỉ thí đâu. Tả Tuyệt Tình đảo trong mắt một vòng nói: Ngươi là vì hấp dẫn mọi người chúng ta sự chú ý, hảo cho Khư Linh tranh thủ thời gian và cơ hội, khiến chúng nó âm thầm tiến nhập Thánh Thành. Lần này, Tần Tinh không trả lời hắn, mà là nhìn về phía Ngọc Vô Nhan nói: Ngọc, cô nương, Thiên Mỗ có một yêu cầu quá đáng, không biết Ngọc cô nương có thể đáp ứng hay không? Ngọc Vô Nhan khẽ khom người nói: Thiên công tử nói quá lời. Chỉ cần là Thiên công tử phân phó, Vô Nhan tự mình nghe theo. Đa tạ, Tần Tinh lần nữa ôm quyền thi lễ, ngược lại hướng về phía Tả Tuyệt Tình nói: Tả Tuyệt Tình, thừa thãi nói nhảm không cần nói, như hôm nay mỗi ngày trước thiên hạ này tu sĩ mặt, nói cho ngươi biết một câu nói, Thiên Mộ đối với bản nguyên tinh vực, đối với Thánh Thành, cho tới bây giờ không có chút nào dây máu ăn phần chi tâm. Chỉ cần ngươi không lại làm khó Thiên Mộ bằng hữu, hôm nay Thiên Mộ có thể làm chủ, để cho toàn bộ Khư Linh ly khai Thánh Thành. Tần Tinh nhìn chung quanh một vòng tất cả mọi người, nói tiếp: Đương nhiên, nếu mà ngươi nhất định phải khư khư cố chấp, cứng rắn phải cho Thiên Mộ gắn cái có lẽ có tội danh kia, trừ phi hôm nay ngươi có hoàn toàn chắc chắn có thể giết Thiên Mộ. Nếu không mà nói, từ nay về sau, lên trời xuống đất, Thiên Mộ tất giết ngươi. Tuy rằng Tần Tinh mà nói, vẫn lộ ra mấy phần cuồng vọng. Nhưng mà vào giờ phút này, Chu Vi nhìn các tu sĩ, chính là đã đem ánh mắt tập trung vào Tả Tuyệt Tình trên thân. Đối với Tả Tuyệt Tình, bọn họ lại nói, cố nhiên là không sợ hãi Khư Linh, nhưng là đối với ở đây đại bộ phận người lại nói, nhưng đều là sinh ra lòng kiêng kỵ. Khư Linh số lượng quả thực quá nhiều, hơn nữa muốn giết chết Khư Linh, nhất định phải làm được giết trong chớp mắt. Nếu không mà nói, Khư Linh số lượng chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Một khi thật song phương bộc phát chiến tranh, kia cho dù cuối cùng có thể giết sạch Khư Linh, nhưng các tu sĩ cũng ắt sẽ vô số tử thương. Có thể còn sống, ai cũng không muốn chết. Hôm nay, chỉ cần Tả Tuyệt Tình đáp ứng bỏ qua cho Tần Tinh cùng bạn hắn, như vậy thì tránh được không thể một trận đại chiến. Cái này tự nhiên cũng là đại bộ phận người trong lòng nơi trông chờ. Tả Tuyệt Tình cho dù có lòng muốn mượn cơ hội lần này giết chết Tần Tinh, nhưng mà đến lúc này, hắn cũng biết sự tình nghiêm trọng trình độ đã vượt ra khỏi hắn trưởng khống. Để cho Vạn Linh Đồ Thán nhuộm máu thành thành trách nhiệm, không phải hắn có thể đủ gánh vác đắc khởi. Quan trọng nhất là trước mắt mới chỉ tại đây phát sinh chuyện, còn không làm kinh động bản nguyên tam thánh, cũng chính là còn có khoan nhượng. Chính là nếu mà một khi giết chết Tần Tinh, một khi giết chết Tề Vong, một khi giết chết Ngọc Vô Nhan, đến lúc đó ắt sẽ đưa tới Tinh Vận Giới cùng toàn bộ Khư Linh điên cuồng trả thù. Chuyện kia thật có thể làm lớn lên. Đừng xem hiện tại tựa hồ tất cả mọi người đều cho là mình chiếm lý, nhưng đến lúc Tam Thánh xuất hiện, điều tra kỹ chuyện này thời điểm, mình tuyệt đối là thoát không khỏi liên quan. Chính là liền khinh địch như vậy bỏ qua cho Tần Tinh, hắn lại cũng không cam chịu tâm. Tả Tuyệt Tình trong lòng thần tốc bay qua một cái ý nghĩ, cuối cùng trên mặt lộ ra một tia cười âm hiểm, hướng về phía Tần Tinh nói, Thiên Tần, tuy rằng ngươi luôn miệng nói ngươi không có tranh giành quyền lợi thánh thành chi tâm, nhưng mà ngươi không có thể phủ nhận, chuyện hôm nay đều là do ngươi mà khởi. Đã như vậy, ta liền cho ngươi một cái công bằng giải quyết cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiêu, như vậy ngươi cùng bằng hữu của ngươi đều có khả năng rời đi. Nếu mà ngươi không tiếp nổi ta một chiêu, vậy ngươi liền mang theo ngươi nơi có bạn, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Như thế nào? Cơ hội này kỳ thực không có chút nào công bằng. Tả Tuyệt Tình thân là Ngũ Phương Tinh Hoàng, Tần Tinh thực lực tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có thể cùng Tam Phương Tinh Hoàng miễn cưỡng công bằng. Hai người giao thủ, rõ ràng chính là lấy mạnh hiếp yếu. Chỉ tiếc, cho đến bây giờ, tất cả mọi người đều không biết Tần Tinh thực lực chân chính, cho nên đại đa số người cũng không có cảm thấy có cái gì không công bằng địa phương. Không đợi Tần Tinh mở miệng, Tề Vong đã giành trước một bước nói, Tả Tuyệt Tình, không bằng ngươi tới đón ta một chiêu như thế nào? Hắn là duy nhất một cái biết rõ Tần Tinh tu vi chân chính cảnh giới, bất quá mới hai vân tinh quân người. Hắn vừa dứt lời, kia Hiên Viên Hùng cũng bước ra một bước nói, Tề Vong, đừng quên, đối thủ của ngươi là ta. Ngọc Vô Nhan hơi trầm ngâm, vừa muốn mở miệng đem việc này nắm vào trên người mình, nhưng mà Tần Tinh cũng đã đáp. Có thể nghe được Tần Tinh trả lời, Tả Tuyệt Tình ánh mắt cũng vì đó sáng lên, rất sợ Tần Tinh lại sẽ đổi ý, vội vàng mở miệng nói, được, thống khoái, vậy ngươi chuẩn bị xong, ta liền xuất thủ. Tần Tinh hướng về phía quanh người mọi người nhìn thoáng qua nói, xin phiền chư vị tạm thời lui sang một bên. Tuy rằng mọi người đều là cực kỳ không nguyện, Nhưng nếu Tần Tinh đã đáp ứng, cũng sẽ không có trở lại trở quẻ khả năng, cho nên chỉ có thể theo lời lui sang một bên. Bất quá, mỗi người cũng đều là vận sức chờ phát động, chỉ cần phát hiện Tần Tinh có nguy hiểm, tất nhiên sẽ chẳng ngó ngàng gì tới xuất thủ, đặc biệt là Ngọc Vô Nhan, nàng cũng phi nhân loại. Tự nhiên cũng không cần quan tâm nhân loại những cái được gọi là quy củ. Ngược lại nàng là quyết định chú ý. Nếu mà Tả Tuyệt Tình thực có can đảm đối với Tần Tinh thế nào, kia đan chéo hôm nay, mình đồng dạng sẽ mang theo Khư Linh đại quân, cùng bản nguyên tinh vực không đội trời chung. Ít nhất cũng phải giết Tả Tuyệt Tình. Tả Tuyệt Tình cũng là đối xung quanh thập tông tông chủ và những cao thủ gật đầu một cái. Mọi người đồng dạng lui ra, to lớn trên đài tỷ thí. Hôm nay chỉ còn Tần Tinh cùng Tả Tuyệt Tình hai người. Trong cơ thể Tần Tinh tinh khí lưu chuyển, Minh Linh phân thân vận sức chờ phát động, thậm chí giữa chân mày. Kia một tia tinh thần chi lực đều là mơ hồ lấp lóe. Lúc này mới gật gật đầu nói, Tả Tuyệt Tình, ngươi có thể ra tay rồi. Đừng xem Tần Tinh ngoài miệng trả lời cuồng vọng, nhưng mà thật không dám xem thường. Dù sao đối phương cảnh giới vượt qua mình quá nhiều, mà mình liệu có thể tiếp một chiêu này, quan hệ đến chính là tề vong tất cả người an nguy. Muôn người chú ý phía dưới, Tả Tuyệt Tình bát một tiếng hợp lại trong tay quả ướt xếp, nhẹ nhàng tại bàn tay mình bên trên gõ lên. Khi quả ướt xếp đụng vào hắn lòng bàn tay thời điểm, không khí sẽ phát ra đôi chút chấn động, hóa thành từng đạo giống như gợn sóng, một loại gợn sóng tầng tầng lớp lớp. O sao con vớ tơ hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.